Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, lòng mang từ bi. Thế nào, có muốn hay không hiểu? Trùng Dương Cung tĩnh thất, Lý Khắc một mặt mỉm cười, thấy vừa hôn, Phách Quy vị trưởng tôn Vô Kỵ, lạnh nhạt mở miệng hỏi, trưởng tôn Vô Kỵ không có nói tiếp, cũng thấy hắn một mặt chưa tỉnh, hồn. Còn có lóe ra sợ hãi ánh mắt liền biết. Hắn lúc này trong lòng khẳng định 10 phần sợ hãi. Đoán chừng sau đó một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều khó mà tiêu trừ. Trong lòng bóng ma, biết được Lý Thế Dân ở U Minh địa giới vẫn như cũ xưng vương xưng bá. Sau đó sau khi hắn chết cũng phải cần đi qua hiệu lực. Tâm tình lúc này, tuyệt đối có thể dùng phức tạp để hình dung. Đương nhiên. Khẳng định không còn dám cũng có trước càn rỡ cùng không. Chút kiêng kỵ, bằng không, chờ đến U Minh Đại Đường báo cáo. Có hắn quả ngon để ăn. Thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ lúc này xác thực tâm loạn như ma. Thậm chí cũng không, dám cùng Lý Khác ánh mắt nhìn nhau. Sợ kêu người này nhìn thấu sự trột, dạ của mình mềm yếu. Hết cách, Lý Khác có thể trực tiếp mang theo hồn phách của hắn xuyên tới. Xuyên lui dương gian cùng U Minh địa giới. Hiển nhiên thực lực mạnh tuyệt đối ngoài tưởng tượng. Rời khỏi U Minh đại đường, Lý Thế Dân cái kia một đống phân phó hắn cũng nghe trong tai. Rất hiển nhiên, thực lực Lý Khác đạt được Lý Thế Dân công nhận. Không, phải vậy lấy đối với Lý Thế Dân hiểu rõ, căn bản cũng không khả năng. Lãng phí nước miếng nói như vậy vừa thông suốt. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền hận không thể hung hăng cho mình mấy cái tát. Tai, chân thực bị mỡ heo mê tâm. Vậy mà không sao tự mình chạy tới trêu chọc loại tồn tại này. Nếu Lý Khắc lòng dạ hẹp hòi một chút, sau đó, trưởng tôn gia đều có thể trực tiếp xong đời. Lý Khắc không thèm để ý tâm tình lúc này của trưởng tôn Vô Kỵ. Nói, thằng, khuyên ngươi làm việc không nên quá tuyệt. Cũng không cần một vị học được người hồ cái kia một bộ, động một chút lại giết sạch đồ tuyệt. Thủ đoạn, kẻ đầu têu không về sau ư. Trưởng tôn Vô Kỵ chấn động trong lòng, ngẩng đầu cười khổ nói. Hiện, tại xác thực không có can đảm này. Chỉ có điều đây là đường hoàng thụ. Ý, hắn thật không có can đảm làm loạn. Liền như thế phạm vào điều kiêng kỵ, mà nói hết ra. Muốn nói hắn muốn lấy Lý Đường thay thế. Đó là khoa trương, căn bản, cũng không khả năng thành công. Trưởng tôn Vô Kỵ vẫn luôn là phụ tá của Lý Thế Dân. Phụ trách cơ bản, đều là hành chính sự vụ. Trên cơ bản không chút lãnh binh đánh trận qua. Nói cách khác, trưởng tôn Vô Kỵ ở trong đường quân lực ảnh hưởng khá là bình thường. Không có đường quân hết sức ủng hộ, hắn coi như khống chế cả trường. An, đem đường hoàng xem như khôi lỗi. Lại là liền đồng trác tiêu chuẩn, đều không đạt được, tối đa, cũng là phải muốn thông qua thanh tẩy, nghiêm trọng suy yếu, hoàng thất lực lượng, hoàn toàn củng cố trường tôn gia tộc địa vị cùng, quyền hành, ít nhất ở hắn đời này, là tuyệt đối không thể nào nhúng chàm hoàng, quyền, chẳng qua Lý thị hoàng tộc nếu tổn thất nặng nề, sợ là sau đó gia tộc còn, có ý tưởng như vậy hy vọng, cái này đầy đủ. Dù sao chân chính người biết chuyện đều rõ ràng, những gì hắn làm, trên, cơ bản đều là đường hoàng thụ ý, còn nào là hắn tư tâm làm súng, nào lại, là đường hoàng thụ ý, vậy cũng chỉ có chính hắn biết được, chẳng qua là đáng tiếc, vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đâm đầu vào, thiết bản, ai có thể liệu đến, một mực vô thanh vô tức tam hoàng tử Lý Khác, lại là, thần thông có thành tựu hạng người. Thậm chí còn có thể dẫn hắn đi gặp tiên hoàng Lý Thế Dân. Mặc kệ nói cái gì, hắn cũng không dám làm loạn. Không phải vậy một không xong cả trưởng tôn gia đều phải xong đời. Đương nhiên, hắn cũng được đem mình làm khó nói ra. Đông Hải đảo lớn, còn có lưỡng giới sơn nơi đó thành trì. Lý Khắc tức giận nói, chẳng lẽ lại ngươi liền sẽ không đem người toàn bộ lưu đày đi qua. Không đợi trưởng tôn Vô Kỵ nói cái gì, tiếp tục nói, cùng Lý Thừa Càn, cùng Lý Thái nói rõ, chỉ cần hạn chế bọn họ 10 năm thành. Nói đến đây, cười lạnh nói, thời gian 10 năm, bọn họ ở đại đường giấu, vết đoán chừng cũng tiêu tán được không sai biệt lắm, ai còn sẽ quan tâm, hay sao? Trưởng tôn vô kỵ sững sờ, cảm thấy chủ ý này quả thật không tệ, ít nhất trước mắt với hắn mà nói, tuyệt đối là ý kiến hay. Hắn chính hảo cho mượn sườn núi xuống lừa, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó liên tục không ngừng cáo từ rời khỏi. Ở trước mặt Lý Khác, hắn cảm giác áp lực như núi mà nói, tư vị này bây giờ không dễ chịu a. Thấy trưởng tôn vô kỵ vội vã bóng lưng rời đi, Lý Khắc cười khẽ một tiếng, gọi tới canh giữ ở cửa đạo nhân, phân phó mấy câu liền phất tay gọi người rời khỏi. Rất nhanh, Trùng Dương cung lại khôi phục an bình thường ngày. Về phần trưởng tôn vô kỵ, đã mang theo hình bộ nhân mã, giống như là cái mông như lửa, xám xịt rời khỏi. Chẳng qua rất nhanh, Trường An bên kia lập tức có động tĩnh. Phòng Di Ái tạo phản chuyện không có gì đáng nói. Nếu Cao Dương đều tố cáo, đó chính là chắc chắn bàn sát. Chỉ có điều, Đường Hoàng lòng từ bi không giết người diệt tộc, mà tướng quan nhân các loại, bao gồm Cao Dương ở bên trong toàn bộ xung quân Lý Thái Đông hải đảo lớn, còn có lưỡng giới sơn Lý thừa càn lãnh địa, cả đời không cho phép quay trở về đại đường. Như vậy trừng phạt, vào lúc này xem ra xác thực đầy đủ nặng nề. Nghe nói, một đám phạm nhân rời khỏi thành Trường An, tiếng khóc rung trời không tốt đẹp được thê thảm, trở thành Trường An quan dân đoạn thời gian gần nhất lôi cuốn đề tài nói chuyện. Lời nói, Phòng Di Ái cùng Cao Dương đám người, còn có tạo phản dính líu một đám, ở thành Trường An danh tiếng thế nhưng là bình thường cực kỳ. Chẳng qua đều là giàu sang thiếu gia ăn chơi mà thôi. Trước mắt, thấy bọn họ bi thảm như vậy, thành Trường An bách tính căn bản không có cái gì thọ tử hồ bi cảm xúc. Nếu không phải không nghĩ tự tìm phiền toái, thậm chí đều suy nghĩ khua chiêng gõ trống đưa đám người này rời khỏi. Nghe được quản sự đạo nhân nói những này bát quái, Lý Khắc cười nhạt một cái, chút nào cũng không có để ở trong lòng. Rất hiển nhiên, trưởng tôn vô kỵ đem lời của hắn nghe lọt được, cũng không biết hắn có hay không nói thật với Đường Hoàng Lý Trị, đem hắn ở U Minh đại đường chứng kiến hết thảy toàn bộ nói rõ ràng. Bất kể như thế nào, khiến Cao Dương tên ngu xuẩn kia giữ được tính mạng, đã coi như là đạt thành mục đích, những này đã đầy đủ. Lời nói, hắn đối với Lý Đường Hoàng triều nội bộ tranh đấu động một chút, lại giết người diệt tộc rất không. Thủ đoạn như vậy quá hồ hóa, đó cũng đều là 10 phần quý giá nhân lực tài nguyên, có thể tham dự quyền lực tranh đấu tồn tại cùng sau lưng gia tộc. Nói một câu thời đại tinh anh tuyệt đối không quá đáng. Trước mắt đại đường cương vực rộng lớn vô biên, đặc biệt là khu vực biên cương cực kỳ thiếu người miệng, chớ nói chi là giống quyền lực tranh đấu thất bại cao tố chất nhân khẩu, thật là thiếu đến kịch liệt, cùng bị không công chu diệt lãng phí, còn không bằng lưu đầy tới khu vực biên cương, lại hoặc là quốc gia phụ thuộc phát huy tác dụng. Không nói những cái khác, đạt được cái này một nhóm tạo phản phạm nhân Lý Thái cùng Lý Thừa Can, tuyệt đối sẽ cảm kích Đường Hoàng Lý Trị hào phóng, làm như vậy không cũng rất được chứ. Những phạm nhân kia sau đó trên cơ bản không tiếp tục trở về khả năng. Coi như trở lại nữa cũng không có bọn họ phát huy không gian cùng sân khấu, làm gì làm được như vậy tuyệt động một chút lại làm chu diệt thanh tẩy. Đương nhiên, một ít tồn tại có thể sẽ châm chọc Lý Khác lòng dạ đàn bà, căn bản cũng không phải là thành đại sự nên có tâm tính. Đi mẹ nó a, hắn đây là lòng mang từ bi thiện niệm, không phải vậy cái nào dùng được, quản những người khác chết sống. Liền Cao Dương ngu xuẩn như vậy, còn có Phòng Di Ái hoàn khố vô năng như vậy, bọn họ phối hay sao? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng.